Mặc nhiễm kinh niên, chương 24, yêu thỉnh, mời. Góc truyện audio.com, Thư Lâu huynh đệ cũng là chuẩn bị đến Mộc Tông bái tế hoa thần. Ngón tay ma sát lên chén rượu bên cạnh, Lục Thanh Phong cùng Thư Lâu nói chuyện phiếm. Chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây. Nói đến không sợ Lục công tử chê cười. Ta cũng là đến nơi này mới biết được chuyện hoa thần Mộc Tông. Thư Lâu cười cười, Lục Thanh Phong trong cách nói năng có chút ôn hòa tự nhiên. Làm cho người ta có ấn tượng đầu tiên thập phần tốt. Hoa thần thương hại phàm nhân bị khổ bệnh. Hắn tại nhân gian phân thân sáng lập Mộc Tông. Đệ tử Mộc Tông tuy rằng quanh năm ở tại trên núi Thanh Tu. Nhưng kỳ thật mỗi năm đều sẽ phái ra không ít đệ tử đến các nơi trong thiên hạ vì dân chúng trần chữa đau bệnh. Lục Thanh Phong vừa nói liền một bên than một tiếng. Thư Lâu khó hiểu, hỏi, Lục huynh vì cái gì thở dài? Tạp tái huyền hồ nan tự cứu. Kỳ hoàng vô lực tế thương sinh. Một, ánh mắt lộ ra một chút cười khổ. Lục Thanh Phong nhìn phi hoa lục nhân. Hoa sáu cánh đang bay. Ngoài cửa sổ chậm rãi nói. Thân người nếu ốm đau có thể dùng dược trừ đi. Tâm lại nan y. Một, 30 năm còn lại khó tự cứu mình. Dù cho có là kỳ hoàng cũng không thể cứu được xuân xanh. Kỳ hoàng là hoàng kỳ, một vị thuốc nam trị hư nhược cơ thể và nhiều chứng bệnh như khí hư phát nhiệt. Cơ thể hư nhiều mồ hôi, ung thư lỡ loét miệng khó lành, khí hư thủy thũng, bạn nào muốn tìm hiểu vào đây hoàng kỳ. Thanh Phong chẳng lẽ là môn nhân Mộc Tông? Thư Lâu ngược lại là nghe ra một chút vị đạo, cũng không che giấu, Lục Thanh Phong sảng khoái đáp. Không sai, tại hạ thật là đệ tử Mộc Tông. Bỗng dưng cười, hắn liền lắc đầu xong đứng lên. Ha ha, hôm nay có lẽ là uống nhiều rượu. Lời nói cũng thay đổi hơn. Chỉ là khó gặp được người như Thư Lâu ngươi có thể nói chuyện như vậy. Thư Lâu đại khái có thể hiểu được Lục Thanh Phong. Khả năng có đôi khi bên người không hề thiếu bằng hữu. Người thân thuộc, nhưng bình thường cũng không thể đối với người quen nói chuyện nhiều. Trong lòng có gánh nặng, có áp lực, điều này cũng là lý do tại sao đôi khi có ít người sẽ thích nắm lại một số người xa lạ đại đàm đạc đàm. Nói chuyện với nhau rất lâu, bởi vì cái người xa lạ kia không luẩn quẩn trong cuộc sống của mình. Cho nên dù biết cái gì cũng sẽ không khiến lời nói của mình khuếch tán ra hoặc ảnh hưởng cuộc sống giao tế của mình. Nhận được Thanh Phong để mắt, hôm nay không say không về. Hai tay giơ lên chén rượu, Thư Lâu ngửa đầu trước kính Lục Thanh Phong một chén rượu. Nhân sinh khó được chi kỷ, đã có duyên gặp được, cũng có thể tâm sự, làm sao không thể ngẫu nhiên buông một ít tâm đề phòng. Sảng khoái, khẽ quát một tiếng, Lục Thanh Phong lập tức cũng cạn hết một ly, thở dài, nghĩ đến Lục mỗ ta sống 20 năm có thừa, lại là lần đầu tiên gặp được người sảng khoái thư huynh đệ như vậy. Mượn một câu của ngươi, không say không về, buông xuống chén rượu, Thư Lâu cười nói, mới vừa nghe Lục huynh trong ngôn từ có nhiều cảm khái. Như là gặp cái gì phiền toái, khóe môi lưu lại mấy phần cười khổ, Lục Thanh Phong chỉ là lắc đầu nói, thiên đạo bất công a, mà thôi, hôm nay không nói sự tình phiền lòng này đó, chúng ta uống rượu, hảo, uống xuống vài chén rượu đã có chút choáng váng đầu. Nhưng Thư Lâu cũng là lần đầu uống đến vui sướng như vậy. Có lẽ đây là nguyên nhân vì sao hắn cảm giác trong cung nhàm chán. Tuy rằng Triệu Khang cùng An Thái Hậu đều đối hắn vô cùng tốt. Khắp nơi được người bảo hộ, nhưng bị hạn chế sinh hoạt cũng giống như chim trong gờ có chút không thú vị. Thư huynh đệ liệu có tính toán lên khai sơn trên sơn thượng phía sau Mộc Tông du ngoạn một phen? Lục Thanh Phong hỏi. Thư Lâu thẳng thắn thành khẩn nói, nếu đi tới Bắc Thành, lại ngay thời điểm Mộc Tông mở cửa đón khách, nếu không lên núi bái tế hoa thần liền rời đi, vẫn là sẽ có chút tiếc nuối. Song trưởng nhất kích, hai tay gõ mạnh một cái, Lục Thanh Phong sảng khoái cười nói, này liền hảo, nếu thư huynh đệ liền đi như vậy ta còn có chút luyến tiếc. Không bằng như vậy, ngày mai ta tới đón thư huynh đệ cùng hai người bằng hữu của ngươi. Nếu là không ghét bỏ xin mời đến Mộc Tông trụ lại. Vì thư huynh đệ nguyện ý trụ đến khi nào? khi nào rời đi, đều có thể, Tia Thư Lâu từ chối thì bất kính. Ở đây Đa Tạ Lục huynh cũng là không phụ tình cảm của người khác hủy không khí lúc này. Thư Lâu sảng khoái tiếp nhận lời mời của đối phương. Hết chương 24, cách chương.